Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, hy vọng. Các loại gin cùng vodka đi rồi. Shirakawa Yu đem Miyano Akemi chuyển qua góc tường, thay đổi cái tư thế. Tiếp đó, hắn rời đi nhà xưởng, từ màu đen UC cốp sau bên trong, lấy ra một cái dương nhỏ, lại đi vòng vèo về Miyano Akemi bên người. Hắn ngồi xổm ở Miyano Akemi bên người, đầu tiên là đem trên người đối phương di động lấy đi, cất vào trong túi tiền của mình, sau đó mở ra dương nhỏ, lật tới lật lui bên trong bình bình lon lon, cuối cùng lấy ra một cái kèm có kim tiêm ống chích, làm một ít đơn giản xử lý, sau đó mở ra, xốc lên Miyano Akemi cánh tay, theo lệ tiêu độc xử lý, dùng ba ngón tay mang theo ống chích, chậm rãi bắt đầu tiêm vào. Tựa hồ là bởi vì Shirakawa Yu không học được y thủ pháp không thế nào thông thạo duyên cớ. Vừa tiêm vào xong, Miyano Akemi liền tỉnh lại. Nàng cảm giác cánh tay có chút đâm nhói. Mơ mơ màng màng lại nhìn thấy Shirakawa Yu thu hồi ống chích động tác. Không khỏi muốn kịch liệt phản kháng. Đáng tiếc, nàng đột nhiên giật giật. Mới chỉ có thể miễn cưỡng nhấc giơ tay chỉ. Trên thân thể dưới như là mất đi chi giác như thế, không nghe sai khiến. Động đều động không được. Quá nửa là vừa nãy tiêm vào dược vật có vấn đề. Nghĩ tới đây, nàng nghiến răng nghiến lợi. Người vừa nãy cho ta tiêm vào cái gì? Shirakawa Yu nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt giải thích, đừng cả kinh một hồi. Vì phòng ngừa ngươi chạy loạn, ta cho ngươi tiêm vào điểm bắp thịt lỏng lẻo tề. Ngoặc kép. Có điều ngươi yên tâm, không đạt tới chí tử lượng, một lúc nữa dược hiệu liền qua đi. Nói xong, ở Miyano Akemi kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu từ bên trong góc kéo ra một cái dương lớn. Dương lớn bề ngoài khá giống là quan tài, vừa vặn có thể trang người tiếp theo. Miyano Akemi vẫn còn đang suy tư đây là muốn nàng chết như thế nào thời điểm. Shirakawa Yu đã đem nàng cất vào quan tài hình trong dương, làm cho nàng như là nằm thi như thế, nằm thẳng trong dương. Người muốn làm gì? Mắt thấy Shirakawa Yu dự định đóng lại cái nắp, Miyano Akemi không nhịn được hỏi, làm cái gì? Shirakawa Yu kỳ quái nhìn nàng, đương nhiên là cứu ngươi a. Đến trước chúng ta không đều nói xong rồi? Ngoặc kép, dùng ngươi cái kia cằn cỗi đại não. Cố gắng nhớ lại một chút. Miyano Akemi, ngoặc kép, nàng sững sờ nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Thấy đối phương tốt giống không là đùa giỡn. Còn muốn nói cái gì nữa? Có thể Shirakawa Yu lúc này nhưng đứng lên. Nghiêm túc nói với nàng nói. Nghe rõ, hiện tại Jin đã đi rồi. Ta chỉ nói một lần, hắn thiếu kiên nhẫn dơ lên cằm. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vang cái dương. Nhìn thấy cái quan tài này không có, dùng chịu lửa vật liệu đặc thù định chế, có thể ngăn cách trình độ nhất định nổ tung, đưa đến bảo vệ tác dụng. Người sau đó cứ đợi ở chỗ này, chớ có lên tiếng, chờ đợi dược hiệu qua đi. Cho tới ta đây, sẽ làm nổ khác một chuỗi chứa ở trên thi thể bom. Nổ hủy nhà xưởng, che giấu tay mắt người. Sau khi có thời gian trở lại thu về ngươi. Ngoặc kép. Nếu như ngươi số may còn sống sót, ta là có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hiểu chưa? Miyano Akemi trợn mắt lên. Nàng cảm giác đầu óc của chính mình có chút theo không kịp tiết tấu. Lớn lao tuyệt vọng qua đi. Lại lần nữa có hy vọng. Cái tên này là đột nhiên đổi tính. Sẽ không là đang cùng mình nói đùa sao? Trái tim của nàng bây giờ có thể có điểm không chịu được à? Ngươi nói là thật sự. Lẽ nào ngươi không phải cái tổ chức kia thành viên? Như thế đối phó ngươi có ích lợi gì? Không làm sao do dự. Miyano Akemi trực tiếp hỏi ra mấu chốt nhất ba cái vấn đề. Shirakawa Yu có chút buồn cười bố trí hiện trường. Vấn đề của ngươi cũng quá nhiều. Ngoặc kép, có điều, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Vừa nãy vài câu đều là sự thực. Ngoài ra, ta mặc dù là tổ chức thành viên. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sẽ vì tổ chức đàng hoàng hiệu lực. liền cùng một ít người như thế. Hắn nhìn Miyano Akemi, nói chuyện phiếm như thế nói rằng, câu này ngược lại không là lời nói dối. Hiện tại Shirakawa Yu tình huống rất phức tạp. Lấy lập trường của hắn đến xem, ở tổ chức bên trong thăng chức thu được địa vị cái gì, đều là mặt ngoài một bộ. Thực tế cao tầng đã sớm muốn hướng hắn động thủ thăm dò. Coi như không cần Jin ám chỉ, hắn cũng có thể đoán được. Canvado gần như chính là cao tầng bước thứ nhất cờ. Tương tự dò đường tiểu tốt như thế tồn tại. Vermut sự kiện vẫn chưa đơn giản như vậy kết thúc. Vì lẽ đó hắn bây giờ cũng đến thích hợp lưu một ít đảm nhiệm lá bài tẩy thủ đoạn. Tổ chức không phải là cái gì chú ý gia đình ấm áp Maxic công ty. Shirakawa Yu cũng không phải ngây thơ kẻ ngu si. Đương nhiên sẽ không đần độn cho tổ chức làm việc. Làm một ví dụ, đây giống như là ngươi đem công ty CEO siêu xe cho trộm. Tạm thời còn không bị phát hiện. Có thể đã kinh động toàn bộ người của công ty. Ở cái kia sau khi ngươi còn có tâm tư cố gắng đi làm sao? Hơn nữa, không nói tổ chức, cũng trước tiên không nói Vermut sự kiện sức tàn lực kiệt. Ở FBI bên kia, lấy Akai Suichi năng lực, không khó suy lý ra sự kiện lần này. Dù sao động tĩnh nháo lớn như vậy, coi như không biết đặc vụ là hắn giết. Nhưng tình báo tiết lộ cùng với chế tạo dư luận phương diện này, Akai Suichi chỉ cần hơi hơi động động não, sau đó lại hơi hơi tra một chút, liền có thể tra ra là hắn ở hậu trường giở trò. Coi như chứng cứ thu thập không đầy đủ, nhưng Akai Suichi nếu là quyết tâm nghĩ động hắn, hắn cũng không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Vì lẽ đó, muốn ổn định cục diện này, phải cần một tấm cái khác bài đến ngăn được. Nếu như dùng Miyano Akemi làm con tin, ngược lại đối với Akai Suichi hơi thêm áp chế, nói không chắc có thể tạm thời đè lại đối phương. Sau đó lại nhường Nê Tham hội tùy tiện tìm cái muốn tiền không muốn mạng tên ma lanh, cho hắn một khoản tiền, coi như ở bề ngoài hình nhân thế mạng, nên có thể lừa gạt. Cho tới FBI bên kia, nên cũng không đủ uy hiếp đến hắn. Đầu tiên, sự kiện lần này kết thúc sau, FBI hết thảy công khai ló mặt đặc vụ, nhất định sẽ bị khiển tống về nước, tiếp thu huấn luyện cùng điều tra. Nhưng lấy Akai Suichi mấy người kia nước tiểu tính, phỏng chừng xác suất lớn đến lén lút lưu một nhóm người, tiếp tục trốn ở Nhật Bản cảnh nội tổ điều tra dệt. Sau đó chính mình điều tra rõ phương diện này tình báo, lại tìm cơ hội thông qua vô căn cứ phương thức tiết lộ cho Buốc Bông, nhường tiểu tử kia trong lúc vô tình biết oan gia Akai Suichi ở hắn người yêu lên mù dây bi nhảy nhót. Cứ như vậy, thế lực khắp nơi không phải có thể cân bằng sao? Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu chép miệng một cái, nói tóm lại, nhược điểm cái gì, thật sự rất tiện dụng. Nói trắng ra, nếu như diệt đi Miyano Akemi, cũng không cái gì không thể. Nhưng nếu không có cái gì nhược điểm có thể đè lại FBI chủ lực Akai Suichi, hắn sau này đối mặt FBI còn lại sức mạnh, hoặc là cứng đối cứng, hoặc là lui khỏi vị trí về tổ chức, cong đuôi làm người. Có thể nếu như lưu Miyano Akemi một mạng, hắn sẽ thêm ra một con đường, dùng FBI sức mạnh bãi bình tổ chức đâm lưng, lại dùng tổ chức sức mạnh nghênh tiếp FBI điều tra. Cùng các loại thế lực đều có một chút điểm liên lụy, liền như là phòng tình báo gián điệp lưới như thế. Như vậy mới có thể đang đối mặt đột phát tình huống thời điểm, ăn càng mở một điểm. Ngoài ra, nuôi nhốt Miyano Akemi cũng có thể hữu hiệu khống chế Seri. Chờ nàng trốn tránh tổ chức, biết tỷ tỷ còn chưa có chết, đồng thời tính mạng nắm giữ ở kia xoa sơ trong tay thời điểm, mùi vị đó nhất định sẽ rất phức tạp. Ở Shirakawa Yu suy nghĩ thời khắc, Miyano Akemi đột nhiên vẻ mặt hơi đổi một chút. Shirakawa tiên sinh, người sẽ không là nằm vùng đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến đánh cái im lặng thủ thế. Hắn đúng là không nghĩ tới, chỉ là một câu nói, có thể làm cho Miyano Akemi trực tiếp đem hắn liên tưởng thành nằm vùng. Đúng là thuận tiện không ít. Có điều nói đi nói lại, mình làm rơi mất tequila cùng vermouth. Hiện tại đang muốn xuất phát từ tư tâm lại đi cứu Miyano Akemi. Có thể không phải là tên khốn kiếp, kẻ phản bội, như thế cách làm sao? Nhìn thấy loại này vi diệu biểu hiện, Miyano Akemi trong lòng càng là tin hơn nửa. Cẩn thận ngẫm lại, vừa Jin cùng Vodka đều tại chỗ. Không thể trực tiếp cứu mình cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, vừa nãy tự nhủ những câu nói kia, thực sự không giống như là hành động. Nếu như là hành động, cái kia e sợ quá mức bách thật. Nghĩ tới đây, Miyano Akemi nhíu mày lại bắt đầu hoài nghi. Ta muốn hỏi một vấn đề. Ngoặc kép, vừa nãy ngươi ở Jin trước nói những câu nói kia, diễn kịch thành phần chiếm bao nhiêu? Miyano Akemi vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mình rốt cuộc có thể tin tưởng ngươi sao? Nói cách khác, Miyano Akemi chính là ý này. Lại như trước nói như vậy, Shirakawa Yu cách làm quá mức đê hèn. Làm một ít căn bản không phải người có thể làm được đến sự tình. Làm cho nàng không cách nào dễ dàng tin tưởng. Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi cười. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nếu muốn lừa gạt qua kẻ địch, cần trước tiên lừa gạt qua người mình. Miyano Akemi đăm chiêu phản ứng 2 giây. Mới rõ ràng ý tứ của những lời này. Shirakawa Yu quan sát vẻ mặt của nàng. Trong lòng cười thầm. Tiếp tục chậm rãi nói. Nói chung, ta có thể thay xà đổi cột nhường ngươi sống tiếp. Ngoặc kép, nhưng đánh đổi liền như là chúng ta vừa bắt đầu nói cẩn thận như vậy. Ở chuyện này kết thúc sau, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Dù sao ta nhưng là liều lĩnh bại lộ thân phận nguy hiểm làm những thứ này. Vì lẽ đó, ý của ngươi như thế nào đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Miyano Akemi mặt lộ vẻ sầu khổ, muốn nàng bị một cái không thế nào tín nhiệm người cứu. Thực sự là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng chết, sẽ cùng với hết thảy đều không còn. Có cơ hội sống sót, mới có cứu muội muội cơ hội, càng có tìm tới Akai Suichi cơ hội. Tạm sống sót dù sao cũng hơn chết đi muốn tốt. Ở như vậy lớn lao mê hoặc trước mặt. Dù cho Shirakawa Yu là cho nàng đào hầm, nàng cũng đến cắn chặt hàm răng, buộc lòng phải bên trong nhảy. Ai bảo nàng còn có quá nhiều không bỏ xuống được sự vật đây. Liền, không cách nào gật đầu Miyano Akemi, dự định mở miệng đáp ứng. Chỉ có điều, đáp ứng trước, nàng hỏi dò, ở ta làm ra trả lời chắc chắn trước, có thể hay không hỏi lại cái vấn đề, người rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Như ngươi nhìn thấy, một cái không đáng chú ý tình báo thương nhân mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.